cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1251 yêu nguyên vọng thần lâm. Mấy ngày sau, thời gian chậm rãi trôi qua, Thương Tâm Hoa vẫn duy trì tốc độ bay nhanh nhất có thể bay về phía yêu nguyên. Trên đường đi, ba người Xuân Đức, Lệ Hoa Trì, Mộc Lan đều không ai nói lời nào, Xuân Đức thì là chuyên tâm tu luyện không rảnh nói chuyện. Về phần Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan thì là sợ kinh động đến hắn nên đều giữ yên lặng. Bầu không khí lúc này có vẻ cực độ đè nén. Nhưng đột nhiên Xuân Đức mở mắt ra, trong mắt ánh xạ ra đạo đao sát lục chi ý để cho hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan run rẩy không ngừng. Lệ Hoa Trì dù sao cũng có quen với Xuân Đức một thời gian nên là gan vẫn là lớn hơn một chút, hắn cẩn thận hỏi. Đại nhân, người làm sao vậy? Xuân Đức thu liếm quang mang khát máu trong mắt, hắn nhìn về phía Tây Nam nói. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể hướng phía Tây Nam đi, mà thôi để ta mang hai người các ngươi rời đi cho nhanh, thứ bảo vật phi hành này tốc độ kém quá. Nói xong thì hắn liền đứng dậy, cùng lúc đó thiên huyễn cánh ở phía sau lưng trực tiếp mở ra hình thái thứ ba, một bộ xương cánh màu xanh dài mấy mét xuất hiện, ngay khi thiên huyễn cánh xuất hiện thì bên trên cao bầu trời cùng xuất hiện dị tượng. Một đôi cánh màu xanh hư ảnh che trời xuất hiện, hình ảnh kia trọng điệp với đôi cánh phía sau Xuân Đức. Bắt lấy hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lạn, Xuân Đức khẽ vỗ cánh một cái, lập tức hóa thành một tia sáng màu xanh xuất hiện ở cuối chân trời. Được Xuân Đức mang theo, cảm nhận được loại tốc độ kinh khủng này thì hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan đều tí nữa cắn đứt đầu lưới. Lúc này bọn họ mới biết trước kia Xuân Đức là bị thương nặng đến thế nào nên mới để bọn họ bắt kịp được, nếu lấy tốc độ hiện tại của hắn thì đừng nói là bắt kịp mà đến thấy cái bóng của hắn cũng khó. Tốc độ Xuân Đức cực nhanh, nhanh đến nổi khi hắn di chuyển tạo ra vết rách hư không nơi đây, nơi hắn đi qua sau một lúc liền ập đến cuồng phong cuồn cuộn cuốn bay mọi thứ. Với cái tốc độ nhanh khủng khiếp kia, Xuân Đức rất nhanh liền đã bay đến vị trí mà hắn cảm ứng được. Hắn lúc này dừng lại trên không trung, ở bên trên một cánh rừng thật lớn. Để còn cảm ứng được phân hồn kia nữa không? Bóng ảnh đáp. Không có, cánh rừng nơi này có cổ quái, mọi niệm lực đều bị cắt đứt. Xuân Đức thả ra hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan, sau đó hỏi. Biết nơi này là nơi nào không? Hắn vừa hỏi thì Lệ Hoa Trì liền giành trước nó. Đại nhân, nơi này là Vọng Thần Lâm, nơi đây thiên địa rất khác biệt, hồn niệm bên trong nơi đây không cách nào sử dụng. Bên trong còn có rất nhiều cường đại hung thú, cá biệt có nhiều con còn mạnh không kém chúng ta. Vừa nghe thì Xuân Đức liền đã xác định được 9 phần là mấy người Mộng Vân trốn vào trong này rồi. Trong nháy mắt hắn liền đưa ra quyết định đi xuống phía dưới. Hắn vừa nói vừa lao người xuống phía dưới, hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan cùng đồng thời phi thân xuống theo. Ngay khi xuống phía bên dưới thì Xuân Đức liền cảm thấy được thiên địa quy tắc ập đến, phong cấm hoàn toàn hồn niệm hắn. Thực ra dạng phong cấm này chỉ là không thể cho hồn niệm ngoại phóng mà thôi, nếu là ở trong thân thể thì vẫn điều động bình thường. Sau khi quan sát địa hình nơi này một lượt thì Xuân Đức liền gọi ra hai người Long Sát cùng Nguyên Ma. Hai người Long Sát cùng Nguyên Ma vừa ra thì liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì. Xuân Đức thấy vậy thì nhàn nhạt nói. Không cần để ý tới hai người bọn họ làm gì. Hai đứa bọn để hóa thành bản thể càn quét tất cả khu vực xung quanh cho ca, kể cả cây cối, không chừa một thứ gì. Nếu phát hiện người lạ thì đều giết đi, còn tìm thấy manh mối về người Mộng Vân thì báo cho ca. Long Sát cùng Nguyên Ma đồng thời gật đầu nói. Vâng đại ca, bọn đệ biết phải làm gì rồi. Tiếp sau đó hai người liền biến về bản thể, từ bộ dạng có phần giống Xuân Đức đột nhiên hóa thành hai con ruộng nước khổng lồ cao tới mấy trăm mét. Hai con ruộng nước kia lướt đi bên trong cánh rừng. Lướt đi đến đâu thì tất cả mọi thứ trên mặt đất đều biến mất, phía sau bọn họ chỉ còn lại nền đất trơ trọi. Hai người vừa đi thì bóng ảnh cũng hiện ra, hắn hướng về phía Xuân Đức nói. Đại ca, cái này để có thể giúp được, tốc độ của đệ so với hai tên kia còn nhanh hơn nhiều. Xuân Đức đương nhiên biết điều này, hắn gật đầu nói. Vậy để đi làm đi, có tin tức gì thì báo cho ca biết. Bóng ảnh gật đầu sau đó biến thành một làn sương mù màu đen bay đi. Sương mù màu đen kia lúc đầu chỉ là một đoàn nhỏ nhưng rất nhanh liền đã khuếch tán lên cả phạm vi vạn dặm có hơn. Sương mù màu đen kia đi tới đâu, vạn vật đều hóa thành tro tàn, đến cả mặt đất cũng biến thành sa mạc cát màu đen. Hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nhìn thấy một màn như vậy thì triệt để ngây dại, bọn họ không ngờ Xuân Đức lại sử dụng biến pháp thô bạo như vậy. Triệt để phá hủy nơi này, phá hủy một nơi lên tới mấy chục triệu dặm vuông, vừa nghe thôi cũng đã thấy điên cuồng. Sau khi ba người Long Sát, Nguyên Ma, bóng ảnh rời đi, hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan cũng đều muốn thể hiện ra giá trị bản thân. Mộc Lan lúc này cẩn thận hướng phía Xuân Đức nói. Đại nhân, hai người chúng ta có thể hỗ trợ đại nhân tìm người. Xuân Đức nghe nàng nói thì khẽ lắc đầu, hắn bình thản nói. Không cần, có ba người ảnh, sát, ma đi là đủ rồi, nhiều nhất một ngày sau nơi này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đến lúc đó nếu như người chúng ta cần tìm còn ở đây nhất định sẽ tìm thấy. Hai người các ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi. Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Quả thực bọn họ cũng có một chút thủ đoạn nhưng so sánh giữa thủ đoạn của bọn họ cùng Xuân Đức cũng không khác gì tiểu hài tử gặp lão tổ. Không thể làm gì hơn, hai người người đều phân biệt ngồi hai bên trái phía Xuân Đức tu luyện tiện thể hộ pháp cho hắn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1252 thần dịch lực uy năng. Thời gian chỉ chưa tới một ngày thì Xuân Đức liền nhận được tin phản hồi từ bóng ảnh. Tại khu vực đông bắc cách nơi hắn đang ở lại gần 2 triệu dặm có rất đông cường giả đang hình thành thế trận đối kháng cùng bóng ảnh. Vừa nhận được tin tức thì hắn liền ngừng lại việc tu luyện. Sau đó trực tiếp mở ra thiên huyễn cánh bay đến nơi bóng ảnh đang tại. Trước khi đi hắn cũng nói cho hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan một câu. Thực lực các ngươi quá yếu, tốt nhất vẫn là nên ở đây đi, nơi kia cần mình ta là được. Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền. Vốn là lấy thực lực bọn hắn ở đâu cũng là cường giả đỉnh cấp mới phải. Vậy mà lúc này có người bảo bọn họ thực lực không được. Nếu là người khác thì bọn họ đã sớm tiến lên đánh cho một trận rồi, nhưng người lần này lại khác, có cho bọn hắn thêm mấy cái lá gan nữa cũng không dám tiến lên đánh với Xuân Đức, trừ khi bọn họ cảm thấy sống đủ rồi. Tốc độ của Xuân Đức cực kỳ nhanh nhưng thiên địa nơi này lại không cho hắn khả năng thuấn gian di động, nên với khoảng cách mấy triệu dặm hắn cũng phải mất không ít công phu mới có thể tới được. Trong lúc Xuân Đức đang bay đến vị trí của bóng ảnh thì hai người Long Sát cùng Nguyên Ma cũng đồng thời nhận được tin tức, cũng đồng thời hướng về nơi mà bóng ảnh đang tại. Trong khi ba người Xuân Đức, Long Sát, Nguyên Ma đang rất nhanh chạy tới thì bóng ảnh lại phải một mình kiềm chế vô số cường giả. Âm âm âm. Uỳnh uỳnh uỳnh. Đùng đùng đùng. Liên tiếp là những âm thanh bạo tạc kinh thiên động địa vang lên, bầu trời nơi này đều được bao phủ bên trong nhưng tiên thuật sát chiêu bỗng chốc trở nên hoa lệ. Tất cả những công kích kia đai bộ phận đều đánh lên người bóng ảnh, có điều lại không gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn cả, ngược lại càng kích phát hung tính bên trong cơ thể hắn. Một phần nhỏ thì đánh lên mặt đất xung quanh khiến cho mặt đất xung quanh đều bị cày nát. Không còn bất kỳ cây cối hay động vật gì còn sống. Hống hống hống. Bóng ảnh gầm lên điên cuồng, hình thể của hắn thoáng cái lớn lên vô số lần, từ chỉ cao 2 mét lúc này đã biến thành ngọn núi nhỏ nhưng đó cũng chưa phải cực hạn. Rất nhanh hình thể của hắn đã đạt tới độ cao 1000 mét, rồi 2000 mét, 3000 mét, mãi tới khi 5000 mét thì mới dừng lại. Lúc này đây một con áp dược chính thức hiện thế, hình thể đồ sộ, tứ chi thô to hữu lực, toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cốt giáp, hắc khí bốc lên ngùn ngụt, khuôn mặt thiếu hụt ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yêu dị, một cái miệng rộng đến mang tai bên trong mọc vô số răng nhọn lởm chởm. Từ bên trong cái miệng kia chảy ra vô số chất nhầy dính dính màu xanh lục, một cái lưới nhìn như lưới rắn liên tục thụt ra thụt vào, còn chưa hết trên thân thể hắn còn mọc ra vô số gai nhọn phát ra ánh sáng âm u, chỉ nhìn đến đây thôi nếu không phải là người gan góc thì đã sớm ngất đi. Nhưng dù có là ngươi can đảm nhất khi cảm nhận được khí tức trên cơ thể bóng ảnh phát ra cũng là một trận tâm kinh đảm hàn. Khí tức kia mang đến cho người ta ảo giác lâm vào hắc ám vô biên thế giới kia không có một chút ánh sáng, một thế giới u ám, lạnh lẽo, cô tịch, không một tia sinh cơ. Người đạo tâm không vững khi bị khí tức này ảnh hưởng vậy mà trực tiếp tự sát. Đám cường giả đang cùng bóng ảnh bị một màn biến hóa này dọa cho không nhẹ, lúc bọn họ kịp phản ứng thì có không ít người đã tự sát. Đang lúc đám người kia luống cuống chân tay thì không biết là ai hô lên. Mọi người nhanh dùng thần dịch lực thủ vững bản tâm không được để nó ảnh hưởng tâm trí. Những người khác nghe vậy thì đều nhao nhao lên bắt đầu sử dụng thần dịch lực thủ hộ tâm trí nhưng trong lúc bọn hắn phân tâm kia thì bóng ảnh đã đánh tới. Thân thể tuy khổng lồ nhưng tốc độ thì cũng không chậm đi bao nhiêu. Năm cái vuốt dường như nắm vệt sáng cắt nát không gian đánh tới đám người. Những người ở đây đều là kẻ sống thành tình trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử nên phản ứng cũng rất nhanh. Ngay lúc bóng ảnh đánh tới thì liền có mười mấy người phản ứng nhanh nhất lập thành đội ngũ, dùng thần dịch lực tạo thành một tấm khiên màu lam đón đỡ dường trào của bóng ảnh. Trong nháy mắt dược trào của bóng ảnh liền đánh lên tấm thuẫn do thần dịch lực tạo thành phát ra âm thanh trầm muộn, lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho cánh tay bóng ảnh trực tiếp vỡ nát hóa thành đầy trời khói đen nhưng rất nhanh những khói đen kia lại tụ lại, hình thành cánh tay lúc ban đầu. Về phần mấy tên đồng thời liên thủ đối kháng với bóng ảnh trực tiếp bị lực phản chấn khiến cho thân thể vỡ nát. Mất mạng đương tràng còn tấm khiên do thần dịch lực tạo thành vì không có năng lượng bổ sung nên cũng nhanh chóng tiêu tán. Thần dịch lực là lực lượng của huyết lệ tiên tôn để lại, đẳng cấp của nó là không phải bàn đến chiếm nó cũng không khác gì chiếm giữ một phần sức mạnh của tiên tôn. Bóng ảnh một trảo không thể hủy diệt được tấm thuẫn do thần dịch lực tạo thành cũng là điều dễ hiểu. Những kẻ khác nhìn mười mấy đồng bạn chết đi thì sắc mặt có phần khó coi nhưng lúc nhìn thấy mười mấy cái ấm ký đang trôi nổi trên hư không thì cả đám lại hiện lên vẻ vui mừng cùng tham lam. Có điều còn chưa để bọn họ kịp có hành động gì thì bóng ảnh lần thứ hai phát động tấn công, bốn con mắt hẹp dài giống như mắt côn trùng phát ra quang mang màu tím yêu dị đột nhiên biến đổi, quang mang màu tím kia bỗng dưng chuyển thành huyết quang đỏ rực. Tiếp sau đó từng luồng ánh sáng màu huyết sắc từ trong bốn con mắt của bóng ảnh bắn ra, bắn về phía đám người ở bên dưới. Đồng thời, một lĩnh vực hắc ám được thi triển ra, bao tất cả những kẻ ở nơi đây vào bên trong. Kẻ lâm vào bên trong lĩnh vực hắc ám tới thời mất đi năng lực quan sát, mất đi khả năng định hướng. Bùm bùm bùm. Âm âm âm. Dưới công kích dày đặc không chỗ hở đồng thời lâm vào bên trong lĩnh vực của bóng ảnh thì đám cường giả nơi này chỉ có thể đau khổ sử dụng thần dịch lực bảo vệ bản thân mà thôi. Bóng ảnh cũng biết với thực lực của hắn hiện tại nếu vài chục tên thì dễ nói nhưng nơi này cường giả quá nhiều, hơn nữa còn nắm giữ thần dịch lực việc giết chết là vô cùng khó khăn. Vì thế hắn chỉ có thể vây khốn đối phương mà thôi. Chờ đợi tiếp viện. Một khi có Xuân Đức cùng hai người Long Sát và Nguyên Ma tất cả những kẻ ở đây đều không đủ nhìn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1253 gặp lại người xưa lôi địch. Bóng ảnh chỉ vừa vây khốn đám cường giả nơi đây chưa được bao lâu thì ở cuối chân trời xa xa bay đến nơi này hàng loạt đạo ánh sáng. Vừa nhìn qua số lượng cũng không ít cũng có tới mấy trăm đạo.

Thiếu nữ kia sau khi bị nguyên ma phun ra ngoài, đầu tiên là hoảng hốt ôm lấy chiếc quan tài băng không buông, sau đó là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mấy người long sát, bóng ảnh, nguyên ma. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy Xuân Đức thì ánh mắt lại lộ ra sự khó tin, nàng rủi rủi con mắt mấy lần, mở ra vẫn thấy hắn thì thốt lên. Ngươi là vô tà đại ca. Xuân Đức thấy thiếu nữ này gọi ra tên giả của mình thì có phần kinh ngạc, hắn nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai, ngươi biết ta sao? Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1254 gặp lại người xưa Lâm Kinh Hương. Nghe được âm thanh quen thuộc này, thiếu nữ đột nhiên chảy nước mắt nói. Là muội là Hương Nhi đây. Xuân Đức nghe thấy cái tên này cũng có chút quen, dù sao thời gian hắn ngủ say cũng mấy chục năm rồi nhiều cái cũng quên, sau một lúc thì trong não hắn chợt hiện lên một thân ảnh bé tí, luôn đi theo Mộng Vân. Nhưng hắn vẫn có phần không quá dám chắc nói. Cô bé là Lâm Kinh Hương, muội của tên đầu đất Lâm Thừa Vũ có đúng không? Lâm Kinh Hương thấy Xuân Đức rốt cuộc cũng nhận ra mình thì lau đi nước mắt. Vừa mừng vừa tủi nói. Đúng là muội, huynh rốt cuộc cũng nhận ra muội rồi. Bóng ảnh ở bên cạnh nhìn Lâm Kinh Hương cảm khái nói. Tiểu nha đầu năm xưa cũng lớn vậy rồi. Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh à. Xuân Đức cùng với hai người long sát cùng nguyên ma đều ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, bọn họ còn không biết là tên này đang nói ý. Xuân Đức phất tay một cái. Mấy trăm cái ấm ký đang lơ lửng trên không trung đồng thời bay vào bên trong ấm ký Lam Nguyệt trên mu bàn tay hắn. Sau đó nhìn qua ba đứa đệ của mình nói. Được rồi, tự chia nhau mà ăn. Ca có việc cần nói với Tiểu Hương. Hắn nhẹ phất tay, Lâm Kinh Hương cùng với quan tài băng đều lăng không bay lên tiếp sau đó ba người đồng thời biến mất. Bóng ảnh nhìn thấy Xuân Đức đã rời đi thì cười hắc hắc. Hắn lúc này nhìn qua hai tên khác nói. Thi thể ta bốn thành hai người các ngươi sáu thành các loại tiên bảo thì để cho vô địch lão ca. Mọi người có ý kiến gì không? Hai người long sát cùng nguyên ma đều đồng thời gật đầu nói. Cảm ơn nhị ca. Tiếp sau đó ba người trực tiếp nhào xuống đám thi thể phía bên dưới. Tuy ở bên dưới có mấy trăm cường giả thi thể nhưng cũng chỉ đủ cho ba người ăn tráng miệng mà môi. Không qua mấy giây công phu thì ba người đã giải quyết sạch sẽ. Ăn xong, nguyên ma khẽ ở một cái rồi nói. Thật ngon, đáng tiếc hơi ít thôi để đành đi ăn một ít hung thú nơi này vậy, dù sao có vẫn còn hơn không tiện thể tìm người giúp đại ca. Hai người khác cũng là gật đầu, bóng ảnh thở dài nói. Sau này đi ra ngoài nhất định phải săn thật nhiều mồi sau đó để ăn dần bằng không đến lúc không có gì nhét vào miệng lại phải ăn mấy thứ run rế kia quả thực mất hết cả hứng thú nhân sinh. Long sát dùng tay lôi ít thịt còn dính trên răng sau đó lại cho vào miệng ăn, múc ngón tay mấy lần mới nói. Nhị ca nói đúng, nếu như ngày nào cũng có mỹ thực thế này thì tốt rồi. Đệ cũng ước ao có một ngày như vậy nhưng mà bây giờ không có cũng chỉ đánh ăn tạm một ít thức ăn kém chất lượng vậy. Ba người đồng thời thở dài tiếp sau đó lại chia nhau ra đi săn mồi, bọn họ cũng rất mong tìm được con hung thú cao giai nào đó để ăn lót bụng. Về phần Xuân Đức sau khi mang Lâm Kinh Hương cùng Hải Băng đi tới một đỉnh núi cao thì dừng lại. Lúc này hắn đang nhìn xem tình trạng của Hải Băng, xem xét một chút thì hắn liền phát hiện bên trong ngọc bội đang đeo của hai băng có một luồng thần dịch lực, có điều luồng thần dịch lực kia đã không còn bao nhiêu, chỉ đủ duy trì cho Hải Băng mệnh huyền một đường. Ở bên cạnh Lâm Kinh Hương nhìn thấy Xuân Đức mãi nhìn ngắm Hải Băng mà không nói gì thì có chút lo lắng nói. Băng tỷ có thể cứu được không vô tà đại ca? Xuân Đức gật đầu cười nói. Cứu được nhưng cần phải một thời gian nữa thì nàng ta mới có thể tỉnh lại, mà phải rồi, muội làm sao lại tách ra khỏi sư phụ vậy? Lâm Kinh Hương nghe hắn hỏi vậy thì trên mặt hiện lên thần sắc mất mát, Sau một lúc cô nàng mới buồn bã nói. Muội tu vị quá kém, đi theo sư phụ chỉ có thể khiến người nguy hiểm thêm, vì thế muội mới mang băng tỷ lặng lẽ rời đi, bây giờ sư phụ ở đâu muội cũng không rõ nữa. Người thông minh vừa nghe liền hiểu, Xuân Đức lúc này cũng là thở dài nói. Muội cũng không cần tự trách, bằng tuổi của muội mà đã tu luyện đến trình độ này đã là không dễ dàng, bây giờ muội đi theo ca, chúng ta lại đi tìm mọi người. Kinh Hương nghe hắn nói vậy thì trong mắt liền hiện lên tia sáng khác thường, nàng cũng biết Xuân Đức không phải tu sĩ bình thường, hắn có được năng lực kinh nhân. Lúc trước khi bị Xuân Đức mang đi, nàng cũng nhìn thấy trên đất đầy giấy những thi thể, trong đám thi thể kia nàng có thể nhận ra không ít người, đa phần đều là những kẻ từng đuổi giết qua nàng cùng sư phụ. Địch nhân mạnh mẽ lúc trước, hầu như không có cách nào chống cự, vậy là lúc này đều đã thành tử thi. Nhưng có một điều nàng không biết, những kẻ kia không những thành tử thi mà bây giờ đã thành thức ăn, có khi sắp thành phân rồi. Nàng nhu thuận gật đầu nói. Vâng, Vô Tà đại ca. Nếu huynh không chê muội vướng víu thì muội cũng mặt dày xin được đi theo. Xuân Đức nghe mấy lời khách khí này thì không khỏi cười mắng. Hắn đứng dậy tiện tay nhéo má cô nàng mấy cái nói. Học cái gì không học, lại đi học được cách khách khí với người nhà, nữ nhân ngốc kia đúng là thất bại mà. Bị Xuân Đức lôi kéo cái mà, Kinh Hương cảm thấy có chút là lạ. Trước kia lúc còn là một cô bé thì nàng cảm thấy Xuân Đức rất xấu, nàng rất ghét hắn ăn hiếp sư phụ nàng, nhưng đến lúc này thì nàng cũng ngộ ra một điều. Vì sao trước kia sư phụ lại để cho hắn ăn hiếp rồi? Tiếp sau đó, Xuân Đức làm tạm một cái kết giới để cho Kinh Hương nghỉ ngơi, còn hắn thì tranh thủ giúp Hải Băng trị bệnh. Thực ra bệnh tình của Hải Băng nói khó thì cũng khó thật, nhưng nói dễ lại cũng thật dễ. Dễ là vì chỉ cần có thần dịch lực đủ nhiều, mà phải là loại từ bên trong ấm ký Lam Nguyệt thì không bao lâu sẽ liền được trị khỏi. Còn nói khó là vì không biết đi đâu mà tìm người có được Lam Nguyệt ấm ký. Truyền từng chút một thần dịch lực vào bên trong thân thể Hải Băng, thân thể của nàng ta lập tức khôi phục lại, hiệu quả rừng sao thấy bóng. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc lúc này cũng bắt đầu có một ít tia máu, qua không bao lâu thì đã hông nhuận sơn phớp, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Cơ thể gầy yếu cũng giống như được bơm lên, nhanh chóng phình lên. Lớp da đang nhăn nheo cũng trở nên căng mịn. Không qua bao lâu thì thân thể của Hải Băng liền có ứng, các ngón tay bắt đầu giật giật nhẹ nhẹ, mí mắt cũng là như vậy. Qua không được bao lâu thì nàng một lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Có lẽ đã rất lâu rồi nàng không có tiếp xúc với ánh sáng, nên chỉ là một chút ánh trăng dịu nhẹ trên cao cũng khiến cho nàng nhíu mày lại, nhưng rất nhanh nàng liền có thể thích ứng. Lúc nàng nhìn thấy Xuân Đức thì cứ đơ ra, nước mắt bắt đầu chảy xuôi, khuôn mặt nàng hiện lên sự cô đơn. Nàng run rẩy đưa bàn tay ra xoa lấy khuôn mặt Xuân Đức, vừa thều thào nói. Người khác nói ta mang vận rủi cho người khác, vốn là ta không tin, nhưng giờ ta tin rồi, tất cả người thân của ta đều rời xa ta, ngay cả ngươi cũng rời xa ta, nhưng mà trước khi chết. Ở trong mơ lại được nhìn thấy ngươi ta vui lắm. Nói đến đây thì nước mắt Hải Băng trào ra mãnh liệt, lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, nàng liên tục nấc lên rồi khóc. Tiếng khóc của nàng tuy không lớn nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại đặc biệt rõ ràng. Đang ở bên trong tu luyện, Kinh Hương nghe được tiếng khóc này thì vội ngừng lại tu luyện chạy ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa chạy ra ngoài thì lại nghe được Hải Băng nói, bước chân nàng thoáng dừng lại. Thiên cô sát tinh, ta đáng ra nên chết đi, không nên sống trên đời làm gì. Mẫu thân ta, Giang Thúc, tất cả mọi người tốt với ta đều vì ta mà chết đi, người cũng vậy. Sư phụ, người có hận ta không, nếu có kiếp sau ta nguyện làm mọi thứ để trả nợ cho mọi người. Kinh Hương đang nấp ở một bên nghe được mấy lời bi ai kia thì cũng cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng vốn muốn ra ngoài an ủi Hải Băng nhưng cuối cùng lại ngồi ở trong một góc tối, ôm đầu gối mà khóc. Về phần Xuân Đức thì hắn không cảm thấy cái gì bi thương cả, hắn cho rằng phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, luôn thích suy nghĩ lung tung như vậy. Thế ra hắn điểm tay lên mi tâm của Hải Băng, một đạo linh quang bay vào trong đầu nàng khiến cho cô nàng trong nháy mắt ngất đi. Xuân Đức thấy vậy thì nói, ngày mai trời lại sáng, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1255. Một tuần sau, lúc này cả Vọng Thần Lâm phạm vi mấy chục triệu dặm vuông đã bị hoàn toàn phá hủy, vì để tìm dấu vết của đám người Mộng Vân hắn cũng không ngại tìm tòi nơi đây mấy lần, mãi cho tới khi đã xác định được mấy người Mộng Vân không còn ở nơi này nữa thì hắn mới buông tha. Cũng trong thời gian này, mấy người bóng ảnh, long sát, nguyên ma còn giết thêm được mấy chục tên mang trên người ấm ký. Xuân Đức hấp thụ những ấm ký kia, cuối cùng ấm ký của hắn cũng thối biến lần thứ hai, ấm ký thành công lên cấp 3. Năng lượng bên trong ấm ký được bổ sung 100%. Phẩm chất của thần dịch lực bên trong ấm ký kia càng thêm tăng cường, càng thêm cô đọng. Nếu tách riêng ra so sánh thì giữa bổn nguyên chi lực của hắn hiện tại cùng thần dịch lực này đẳng cấp cách biệt quá xa, nhưng nếu là về sau, hắn cũng bước vào hàng tôn cấp thì thứ này lại không đủ nhìn rồi. Có điều bây giờ thứ này đối với hắn vẫn là thứ tốt. Lại mất thêm vài ngày nữa để Xuân Đức có thể hoàn toàn hấp thu thần dịch từ bên trong ấm ký, dung nhập vào bên trong bổn nguyên chi lực của hắn, từ đấy long nguyên của hắn sử dụng càng thêm mạnh mẽ. Mở ngoặc tròn nhắc lại một chút bổn nguyên lực lượng căn bản. Bổn nguyên lực của Xuân Đức là trời ban cho không cần phải tu luyện. Vừa sinh ra liền có không cần phải trải qua quá trình ngưng kết, theo sự phát triển của hắn càng về sau càng mạnh. Nếu có thêm tu luyện nữa phát triển càng nhanh. Pháp nguyên một loại năng lượng hình thái, ở địa vực bất đồng tên gọi bất đồng, chủng tộc bất đồng tên gọi khác nhau, ví như yêu tộc gọi yêu nguyên, tu sĩ nhân tộc ở tiên giới gọi là tiên lực. Xuân Đức mang thân thể địa ngục thiên long gọi là long nguyên. Long nguyên của Xuân Đức cũng không cần tu luyện giống như tu sĩ khác mà là từ bổn nguyên lực diễn sinh mà ra. Có thể trực tiếp sử dụng bổn nguyên chi lực nhưng lúc khôi phục rất tốn thời gian. Ngày thứ 10 kể từ khi Xuân Đức dừng chân tại Vọng Thần Lâm. Buổi sáng ngày hôm đó Xuân Đức sau khi đã xác định đám người Mộng Vân đã rời đi nơi đây thì cũng không lưu lại nơi này nữa, mà đi tới tụ hợp cùng với hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan. Lúc hắn quay trở lại thì hai người kia đã sớm đứng ngồi không yên, khi thấy hắn đi tới thì liền tiến lên cung kính chào hỏi. Đại nhân, người tốt. Xuân Đức nhìn hai người khẽ gật đầu. Sau đó lại kéo hai người Hải Băng cùng Kinh Hương lại giới thiệu. Hai cô gái này đều là người hữu duyên với ta, sau này nếu không có ta tại thì các ngươi nhớ chiếu cố hai cô bé này dùm ta. Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nghe vậy thì thoáng sửng sốt, nhưng khi bọn họ nhìn rõ tu vị hai cô gái thì lần thứ hai sửng sốt. Mộc Lan lúc này nhìn Hải Băng kinh ngạc nói. Thể chất của tiểu cô nương này rất không tầm thường à, giống như là một loại thể chất đặc thù. Xuân Đức thấy nàng nhìn ra được thì cũng là gật đầu nói. Ánh mắt không tệ, cô bé này người mang minh nguyệt thánh thể. Sau này bồi dưỡng ếp thành một đời bá chủ. Nghe được Xuân Đức nói thế thì Hải Băng có chút ngượng ngùng trong lòng thầm nghĩ, ta nào có lợi hại như thế. Lúc này nàng cũng chú ý đến hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan, nàng giật giật góc áo Xuân Đức hỏi. Sư Tôn, hai người bọn họ là ai vậy? Sư Tôn vừa nghe được lời này trái tim hai người Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì đều tí nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt hai người có chút kinh dị nhìn Hải Băng. Xuân Đức nghe được Hải Băng hỏi thì lúc này cũng mới nhớ đến là bản thân còn chưa rõ ràng lai lịch hai tên trước mắt lắm. Hắn nhún nhún vai nói. Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết tên này là Lệ Hoa Trì, còn nàng kia là ai ta cũng không biết. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Lệ Hoa Trì. Mộc Lan cùng Lệ Hoa chỉ nghe xong thì trong lòng một trận phiền muộn, bọn họ không ngờ đối phương còn không biết mình là ai. Nhưng đúng lúc này Xuân Đức lại vỗ tay một cái nói. Ai nhớ rồi. Hắn vừa la lên thì bốn người đều giỏng tai lên nghe. Xuân Đức nói. Nghe nói là cường giả đỉnh cấp đại lục gì đó, tu vị đạt đến cái gì mà thập phương thánh cảnh ấy, nghe cũng rất ngưu bức. Hồi trước mấy tên này còn muốn liên thủ đánh cùng sư tôn nữa mà. Mộc Lan cùng Lệ Hoa chỉ nghe hắn nói đoạn đầu thì trên mặt xuất hiện vẻ tự hào, nhưng nghe tới câu cuối thì cả người bọn họ đều run một cái, vẻ mặt tự hào biến mất, trên trán lúc này toát đầy mồ hôi. Về phần hai người Hải Băng cùng Kinh Hương thì đều há to miệng, không khép lại được. Bọn họ tuy xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc nhưng cũng biết thập phương thánh cảnh là cái gì, cái kia chính là tượng trưng cho địa vị và quyền lực, mà trên đại lục chỉ có vài người như vậy. Nhưng để hai người kinh ngạc hơn cả vẫn là hai người kia vậy mà trước kia từng liên thủ muốn đánh cùng Xuân Đức, nhưng nhìn bộ dạng của hai người lúc này. Vừa nghĩ thì bọn họ liền cảm thấy tim của bản thân gia tốc đập nhanh hơn mấy lần. Mộc Lan lúc này cười gượng nói. Lúc trước chỉ là hiểu lầm mà thôi, đại nhân hẳn cũng không để ở trong lòng. Xuân Đức liếc xéo nhìn nàng, không kiên nhẫn nói. Ta mà để bụng thì hai người các ngươi còn sống ở đây nói nhảm sao, nhanh khai báo danh tính đi. Mộc Lan cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng mà nàng cười mếu mếu nhìn đến mà thương, nàng nhìn hai người Hải Băng cùng Kinh Hương nói. Ta tên Mộc Lan, người trong thiên hạ vẫn hay gọi ta là Thanh Liên tiên tử, nhưng hai vị tiểu muội chỉ cần gọi ta một tiếng Lan tỷ là được rồi. Lệ Hoa chỉ thì tự nhiên hơn, hắn mỉm cười nói. Giống như đại nhân đã nói, ta tên Lệ Hoa chỉ, người trong thiên hạ hay gọi ta là Phong Lưu Thánh Quân, còn đối với hai vị tiểu muội chỉ cần gọi một tiếng chỉ ca là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tiếp sau đó Hải Băng cùng Kinh Hương đều là vui vẻ không thôi tiến lên bắt chuyện với hai người. Hải Băng hướng về phía Mộc Lan hỏi. Lan tỷ, tỷ so với sư tôn thì ai lợi hại hơn, sư tôn ta tuy rất lợi hại nhưng hẳn là không thể nào cùng với một trong mấy người mạnh nhất đại lục so sánh được rồi. Mộc Lan âm thầm đổ mồ hôi. Nàng len lén nhìn Xuân Đức thấy hắn không có phản ứng gì thì mới nhẹ thở ra, nàng nhìn xem Hải Băng hiện tại hẳn là còn chưa biết thân phận cùng sự đáng sợ của Xuân Đức rồi. Mộc Lan cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Bình thường thì ngang tay nhưng nếu đánh thực sự thì sư phụ muội vẫn là hơn tỷ một chút. Hải Băng nghe vậy thì chạy tới bên cạnh Xuân Đức ôm lấy cánh tay hắn cười nói. Sư phụ! Người thật lợi hại, để tử yêu người chết đi được. Xuân Đức nghe xong thì trên trán xuất hiện mấy vạt đen, hắn một tay đẩy Hải Băng qua một bên nói. Không đùa nữa, làm quen xong rồi thì chúng ta liền rời đi nơi này. Hải Băng cười hì hì nói. Sư phụ thật lạnh lùng à, mà làm sao sau bao nhiêu năm rồi mà sư phụ không có già đi chút nào vậy, bây giờ nhìn sư phụ còn trẻ hơn cả Băng Nhi nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta là tỉ muội. Xuân Đức gõ lên đầu Hải Băng một cái, giả bộ tức giận nói. Nha đầu chết tiệt, lắm chuyện. Không lớn không nhỏ gì hết. Ở một bên Kinh Hương nhìn thấy vậy thì trên mặt xuất hiện nụ cười, nàng cũng đã thật rất lâu rồi mới thấy Hải Băng tỉ của nàng nở nụ cười. Trong lòng nàng cũng không khỏi vui lây. Về phần Lệ Hoa chỉ cùng Mộc Lan thì cười không nổi, cứ mỗi lần bọn họ nhìn thấy Xuân Đức là không tự chủ nhớ về cảnh tượng trước kia. Nhớ về còn sinh vật bá chủ khổng lồ kia, một ánh mắt của sinh vật đó cũng khiến cho bọn họ hô hấp đình trệ. Lúc này bọn họ chỉ sợ Xuân Đức lại phát tác, bọn họ thầm nghĩ nếu như lúc này Xuân Đức mà tức giận thì cả cái Phong Linh đại lục này liền xong đời. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1256.

Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan bị hắn quát thì hơi rụt đầu lại, bọn họ lúc trước quên mất vẫn còn một sát tinh ngay ở bên cạnh, tại Xuân Đức bây giờ đang ở trạng thái nhân loại, đã vậy lại là cái loại nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại khiến cho hai người bọn họ thi thoảng thì nhầm lẫn. Hai người nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu sau đó đồng thời lấy ra vũ khí. Lệ Hoa Trì thì lấy ra thanh tiên kiếm hôm trước Xuân Đức cho hắn, còn Mộc Lan vẫn dùng bông bạch liên kia làm vũ khí. Hai người vừa động toàn thân tán linh áp vô cùng cường đại khiến cho đám người vừa mới xuất hiện giật nảy mình, tiếp sau đó sắc mặt liền tái nhợt. Băng tinh kiếm. Lệ Hoa Trì phi thân lên cao, chém ra nhất kiếm, kiếm quang mang theo băng hàn thấu xương chém về đám người phía trước, bao trùm tất cả những kẻ kia vào bên trong. Cùng lúc này Mộc Lân cũng khẽ quát. Dưới chân mấy chục người hư không xuất hiện băng liên to lớn, từ băng liên phóng xuất ra vô số băng xích trói chặt lấy đám người khiến cho đám người kia muốn bỏ chạy cũng không có khả năng. Một người giữ chân, một người công kích chí mạng, hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan kết hợp với nhau quả thực chính là tuyệt sát. Đám người vừa xuất hiện lúc đầu còn vinh vinh tự đắc, lúc này thì sắc mặt người nào người nấy đều xám như tro tàn, đừng nói có băng xích giữ chân, ngay cả khi không có băng xích thì dưới một kiếm kia, người nơi đây có thể chạy trốn còn sống dưới nhất kiếm này hay không còn là điều khó nói. Bây giờ có thêm băng xích giữ chân chính là cầm chắc cái chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng mình chết chắc thì chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ngay khi kiếm quang còn chưa có chém tới đám người thì bỗng nhiên xuất hiện hai bên tay màu vàng ngăn đỡ. Ầm ầm. Kiếm quang cùng hai bàn tay màu vàng kia va chạm cùng một chỗ, lập tức khiến cho không gian nổ tung, sóng năng lượng khuếch tán ra bốn phía. Bụt bụt bụt. Sóng năng lượng cực kỳ khiếp người, chỉ là dư ba quét trúng đám người phía sau liền khiến cho đám người kia chết gần hết chỉ lại hai người. Tất cả những kẻ kia bị dư ba quét trúng liền trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu, về phần hai tên còn sống là bởi vì trên người có bảo vật hộ thân. Dư ba qua đi, một tên nam tử thân mặc áo tăng thần sắc có chút khó coi nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói. Lệ sắc rụt. Ngươi cái này cũng quá không biết xấu hổ đi chứ, lấy tu vị xuất phàm nhập thánh của ngươi vậy mà lại đi bắt nạt mấy người tiểu bối. Nhìn thấy người tới là ai thì Lệ Hoa Trì sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn tên nam tử mặt Phật bào trước mặt cười lạnh nói. Hóa ra là ngươi Đà La, ta còn tự hỏi làm sao đám sâu kiến kia lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là có người đứng sau làm chỗ dựa. Mấy tên kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì, giết liền giết, là ta không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi lại có thể làm gì được ta. Đà La nghe xong thì trên mặt cũng xuất hiện một tầng sương lạnh, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, nhìn Lệ Hoa Trì hắn khinh thường nói. Nếu không phải nể mặt Mộc Lan tiên tử nơi này thì ta đã sớm giết chết ngươi. Hừ, còn tưởng rằng bản thân thực sự là thiên hạ đệ tứ sao? Tiếp sau đó hắn bỏ qua Lệ Hoa Trì hướng về phía Mộc Lan cười nói. Mộc Lan tiên tử đúng là hữu duyên, vừa từ biệt không lâu không ngờ lúc này lại có thể nhìn thấy tiên tử nơi này. Ở cách đó không xa, Xuân Đức lại cảm thấy một trận đần độn vô vị. Hắn không hiểu vì sao đám người này cứ đánh nhau được một chiêu thì lại bắt đầu đứng chém gió, nói chuyện phiếm nữa. Giết thì giết lẻ lên, còn dây dưa vậy làm ruộng gì không biết. Lại nhìn tên nam tử khoác áo tăng đang ve vãn Mộc Lan thì hắn càng không biết nói gì hơn, từ khi nào thầy chùa cũng thích nữ nhân rồi. Đang lúc Xuân Đức cảm thấy đần độn vô vị thì tên nam tử khoác áo tăng có tên Đà La kia chỉ tay thẳng hắn nói. Chỉ cần để ta giết chết tên tiểu tử kia, hôm nay xem như không có việc gì. Hai người thấy thế nào như vậy đã là ta giới hạn. Nghe được lời này thì thoáng cái tất cả mọi người ở nơi đây đều trở nên kinh ngạc. Xuân Đức đang cảm thấy chán muốn chết cũng nổi lên một chút hứng thú đánh giá tên Đà La kia mấy lần. thấy tên này cũng có tu vị tàm tạm, cũng không thấp hơn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan là bao, thì liền nảy ra một cái ý tưởng khá hay. Hắn nhìn hai người Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì nói: bắt sống tên này, ta muốn chế một con rối. Có điều cái ý tưởng bắt sống kia vừa nổi lên liền bị hắn dập tắt. Hắn lúc này lại nhích môi cười tà, nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói: người chết cũng được, miễn đừng phá hư thân thể hắn quá nhiều là được. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1258, chỗ dựa vững chắc. Đà La nhìn cái điệu bộ lạnh nhạt của Xuân Đức thì trong mắt bạo xạ ra hung mang, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm giận dữ: tiểu xúc sinh muốn chết. Vừa gầm lên một tiếng, cả người hắn liền tán ra linh áp khủng bố ép thẳng đến Xuân Đức, cùng lúc đó hắn đánh ra một trường. Ngay lập tức ở trong thiên địa hình thành một bàn tay màu vàng chụp thẳng về phía Xuân Đức. Nhưng vào đúng lúc này, Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan đồng thời xuất thủ, cả hai không nói một lời nhưng lại đồng thời thi triển ra tuyệt chiêu. Một đạo kiếm quang nhanh, chuẩn, tàn nhẫn mang theo sát ý lăng lệ cắt về phía đầu Đà La. Cùng với đó ở trên người Đà La xuất hiện vô số dây leo khóa chặt hắn lại. Lần này sắc mặt Đà La liền đại biến, hắn có phần không dám tin nhìn hai người Lệ Hoa Trì cùng Mộc Lan nói: Các ngươi vậy mà thật muốn giết ta. Lệ Hoa Trì sắc mặt có phần dữ tợn nói: đắc tội với tà thiếu ngươi không sống được. Cái này cũng không thể trách chúng ta. Mộc Lan cũng là nói: ngươi không chết, hai người chúng ta liền chết, đã vậy thì ngươi chết đi. Vừa nói xong thì hai người liền dừng thêm không ít lực. Cảm nhận được áp lực tăng mạnh, đứng trước nguy cơ sinh tử, Đà La sắc mặt cũng là trở nên dị thường thường dữ tợn. Hắn quát lớn: đáng chết, đừng vội khinh người, xem ta, vô lượng kim thân. Cả người hắn trong nháy mắt bùng lên kim quang, vừa hiện vô số dây leo liền bị đồng hóa biến thành một bộ phận trên người hắn, hóa thành một phần áo giáp bảo vệ bên ngoài. Cùng lúc đó hắn chắp tay trước ngực, cả người hắn tuôn ra đại lượng kim quang hình thành tầng tầng phòng hộ. Âm âm ầm ầm. Kiếm ảnh của Lệ Hoa Trì chém lên tầng tầng kim quang hộ thể kia phát ra tiếng động ầm ầm, từng luồng kim quang nổ tung, vỡ vụn thành vô số kim quang vàng ấm. Dưới một kiếm của Lệ Hoa Trì, tầng tầng phòng hộ của Đà La bị nghiền nát, kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng lên lồng ngực của hắn. Đà La bị một kiếm chém lên ngực trực tiếp thổ huyết bay ngược về phía sau, máu tươi trước ngực phun ra như suối. Một vết thương dài dữ tợn xuất hiện trước ngực hắn, lộ ra bạch cốt tùm. Ngay khi hắn vừa bị một kiếm của Lệ Hoa Trì đã thương thì Mộc Lan lại tiến lên. Từ bên trong tay áo nàng tuôn ra hai tấm vải màu trắng, hai tấm vải kia như linh xà xuất động nhanh chóng cuốn đến Đà La. Chỉ trong chớp mắt liền cuốn hắn thành cái bánh trưng lớn. Đà La bị trói lại thì dị thường tức giận, hắn gầm lớn: muốn bắt ta, không có dễ như vậy. Phật nộ hỏa liên. Trên người hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa hồng sắc, thiêu đốt tất cả vải trắng xung quanh cơ thể hắn. Vải trắng kia tuy là bảo vật nhưng cũng chịu không khỏi hỏa diễm thiêu đốt, lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng linh quang bay về trong tay Mộc Lan. Mộc Lan thấy vậy thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh có phần bất mãn, mang theo sự âm trầm lạnh lẽo thấu xương vang lên: vẫn là để ta bắt hắn cho, đợi hai người các ngươi bắt được tên này thì đến khi nào, lãng phí thời gian quý giá của đại ca ta. Đúng là mo lũ phí mà thôi, thực lực cặn bã các ngươi làm được như vậy cũng đủ tốt. Âm thanh vừa vang lên thì một vệt bóng đen vụt qua người Mộc Lan, đi tới trước mặt Đà La chộp xuống. Đà La thấy vậy thì vừa kinh vừa giận đánh ra một trường, hắn quát lớn: kim thần quyền. Liên miên quyền ấm xuất hiện đánh thẳng lên bóng đen phía trước, có điều mỗi khi quyền ấm đánh lên bóng đen thì lập tức biến mất không thấy đâu, giống như đã chìm đáy biển. Bóng đen cười nhạt nói. Công kích dạng này còn muốn thương tổn ta sao? Hắn chẳng buồn quan tâm đến công kích, đưa tay chộp lấy đầu Đà La. Đà La lúc này nội tâm kinh hãi cực độ, muốn quay người bỏ chạy nhưng lại không hiểu làm sao bị định trụ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn bàn tay kia chộp tới. Không có bất ngờ gì, bóng đen kia đơn giản nắm trong tay đầu của Đà La sau đó mang người đến trước mặt Xuân Đức. Bóng đen kia chính là bóng ảnh, có điều lúc này hắn được bao trùm bên trong hắc khí nên ngoại trừ Xuân Đức không ai có thể nhìn thấy chân diện mục thực sự của hắn. Nhìn Xuân Đức, bóng ảnh cười nói. Lần sau gặp phải dạng này vẫn là nên để ra tay thì tốt hơn, hai tên lâu la này chỉ được cái miệng còn thực lực thì không có, làm việc quá mất thời gian. Vừa nói hắn vừa tiện tay ném Đà La đang nắm trong tay cho Xuân Đức. Xuân Đức dùng tay tiếp lấy, bàn tay hắn nắm lấy cổ tên kia, không biết có phải là do Xuân Đức có cố ý hay là chỉ là vô tình. Mà khi hắn nắm cổ Đà La thì phát ra âm thanh rắc rắc, tiếp theo chỉ thấy Đà La đang còn giãy giụa đột nhiên im mặt mà dừng. Xuân Đức nhìn trong tay thi thể thì kinh ngạc nói. Ấy, chết rồi. Không phải dễ chết như vậy chứ, chỉ là không may dùng hơi quá sức nắm cái cổ thôi mà, làm sao chết rồi. Bốn người Lệ Hoa Trì, Mộc Lan, Hải Băng, Kinh Hương vẻ mặt đều hắc tuyến, khóe miệng liên tục co giật. Trong lòng bọn họ thầm mắng gãy cổ rồi còn sống được sao? Lúc này Lệ Hoa Trì tiến lại gần cẩn thận hỏi. Tà thiếu còn hai người kia làm sao? Xuân Đức nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua mấy tên còn sống, hắn phất tay một cái, ngay lập tức hai tiếng nổ tung vang lên. Bụp bụp. Hai tên kia trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu, bay tán loạn trong thiên địa. Xuân Đức lúc này mới hờ hững nói. Không cần quan tâm, đi tiếp thôi. Bộ dạng kia của Xuân Đức để cho trong lòng mọi người ớn lạnh. Duy có hai người Hải Băng cùng Kinh Hương thì đỡ hơn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng được nghe Mộng Vân kể nhiều, cũng biết Xuân Đức là người ra sao. Tuy hắn là người xấu, là ác nhân khát máu khiến người người khiếp sợ nhưng đó chỉ là đối với địch nhân mà thôi, nếu hắn là người của mình thì đó lại là một nơi gửi gắm niềm tin, là trụ cột tinh thần, có hắn không cần phải sợ bất cứ cái gì cả. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1259. Sau khi giải quyết xong tên Đà La thì tiếp sau đó cũng không gặp phải người cản đường nữa. Đám người Xuân Đức lại một mạch tiến vào sâu bên trong yêu nguyên. Đợi khi đám người Xuân Đức rời đi được một lúc rất lâu thì ở nơi phủ cận cách đó không xa đi ra hai nhân ảnh, sắc mặt mỗi người đều trắng xám dị thường. Một trong hai người nhìn người bên cạnh nói. Đà La bị bắt đi rồi, nên làm thế nào, có đi cứu hắn không? Người còn lại có một cái nốt ruồi lớn ở mũi gắt giọng nói. Đi cứu, là ngươi ngu hay là ta bại não, ngươi nghĩ sao lại bảo đi cứu tên kia, đi cứu hắn khác gì dâng thịt lên miệng hổ. Hai người Mộc Lan cùng Lệ Hoa Trì đã không dễ chọc. Hơn nữa còn có thiếu niên thần bí cùng với tên bị hắc khí bao phủ kia. Chúng ta tới đó còn không bị bọn họ bắt sống chế thành con rối. Người lúc trước lên tiếng khổ sở nói. Nhưng cũng nên làm cái gì chứ, chẳng lẽ cứ để mặc cho Đà La bị người chế thành con rối. Đà Lâm, ngươi nhanh nghĩ cách đi. Đà Lâm cau mày một lúc mới nói. Hừ. Ta với ngươi đi tới thần vực, trong tay ta còn nắm vật kia, thần vực nhất định phải giúp chúng ta. Tiếp sau đó hai người liền hư không tiêu thất, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Cũng vào cùng thời gian này, tại một phiến không gian chỉ có gió lốc cát bụi cùng vô số phế tích đổ nát. Ở bên trong một khu phế tích, tại một căn nhà có phần tồi tàn, mấy người Mộng Vân đang ngồi trị thương. Lúc này ở bên cạnh Mộng Vân cũng chỉ có bốn người, trong đó có Lâm Thừa Vũ cùng biểu ca hắn Tô Húc, hai người khác chính là Lôi Tâm cùng Lôi Nguyên. trên thân thể của cả năm người đều tràn ngập vết thương lớn nhỏ, nặng nhất vẫn là Mộng Vân, cơ hồ trên người nàng đâu đâu cũng là thương tích, ngay đến cả khuôn mặt cũng có không ít vết kiếm. Có điều trên mặt nàng lúc này lại hiện lên sự kiên cường, cả người toát ra khí tức cường giả. Khác xa khi ở bên cạnh Xuân Đức, giống như là hai người khác nhau vậy. Thời gian qua đi, thương thế của nàng dần dần khôi phục, các vết thương cũng từ từ khép lại không ít. Không qua bao lâu, một lần nữa nàng lại mở mắt ra. Nàng vừa mở mắt ra thì liền nghe được âm thanh quan tâm của Lôi Tâm. Vân tỷ, tỷ không sao chứ? Mộng Vân nhìn sắc mặt lo lắng của nàng cùng ba người khác thì cười nhẹ thản nhiên nói. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ, trong lòng bốn người không khỏi khổ sở, nhìn vết thương chằng chịt trên người nàng mà cảm thấy đau lòng vô cùng, nếu những vết thương này là vết thương nhỏ thì cách nào mới gọi là nặng đây? Vì để tránh đi bầu không khí không vui, Lôi Tâm bèn hướng câu chuyện qua hướng khác, nàng lúc này hỏi. Vân tỷ, chúng ta đang ở đâu đây, nơi này không lẽ là nơi mà trước kia tỷ nói tới? Mộng Vân nhìn qua khe cửa, nhìn đầy trời bão cát thì trên mặt xuất hiện nụ cười, nàng khẽ nói. Đúng vậy, nơi này là thượng cổ hoang địa. Chúng ta ở nơi này đợi người. Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, Lâm Thừa Vũ hồ nghi hỏi. Vân tỷ, chúng ta đợi ai? Mộng Vân hít mắt cười nói. Sư phụ ngươi. Lâm Thừa Vũ há to miệng. Sau một lúc mới cười khổ nói, sư phụ ta ư, nhưng mà Tà Thiếu đã mấy chục năm không xuất hiện rồi, làm sao giờ này hắn có thể tới đây cứu chúng ta được chứ? Không nói Tà Thiếu có thể còn sống hay không, riêng đám người đang trấn giữ ở trước cột vào nơi này cũng là nan đề rồi. Mộng Vân lúc này lại vô cùng tự tin, ánh mắt nàng hiện lên sự tin tưởng cùng sùng bái nói. Hắn còn sống, chỉ là hắn vừa tỉnh dậy nên mới lâu như vậy không có tìm đến chúng ta, nếu không phải do đám người kia đuổi giết thì chúng ta đã có thể gặp hắn. Hiện tại chắc Hải Băng cùng Kinh Hương đã gặp hắn rồi. Mọi người nghe vậy thì đều hiện lên sự kinh ngạc, nhất là Lâm Thừa Vũ, hắn cũng vì chuyện của muội muội mà ưu sầu không biết bao nhiêu ngày qua, nhưng lúc này nghe Mộng Vân nói thì liền cảm thấy một tia hy vọng. Hắn lúc này cẩn thận hỏi. Vân tỷ, người nói Tiểu Hương vẫn còn sống. Mộng Vân nghe hắn hỏi vậy thì khóe miệng có chút nhích lên, lộ ra một bộ biết trước nói. Chỉ bằng tu vị của Tiểu Hương cũng có thể mang quan tài của Hải Băng trốn đi mà không bị phát hiện, ngươi cảm thấy có thể sao? Chẳng qua là ta để nàng rời đi mà thôi, để cho hai người bọn họ gặp được hắn thì sẽ an toàn hơn. Mọi người nghe lời nàng thì đột nhiên đều ngộ ra, lúc này mọi người đều cảm thấy Mộng Vân thật thần bí, không nói đến chiến lực siêu quần, chỉ riêng phần thông minh của nàng cũng đủ người kính phục. Trong lòng bốn người lúc này đều có tâm sự khác nhau, ba nam nhân thì đều là vui mừng vì Kinh Hương cùng Hải Băng vẫn còn sống, duy chỉ có Lôi Tâm là trong lòng có chút ê ẩm. Nàng biết trong lòng của Mộng Vân thì địa vị của nàng không thể sánh bằng Lâm Kinh Hương, nhưng đến lúc điều đó được chứng minh thì nàng cũng không khỏi cảm thấy mất mát. Lâm Thừa Vũ lúc này vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, Tiểu Hương không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà Tà Thiếu thực sự có thể đến cứu chúng ta sao? Những người ở bên ngoài kia thì sao? Nói đến những người đuổi giết phía sau, sắc mặt của những người khác đều trở nên trầm trọng, bọn họ đều biết những người kia đáng sợ đến mức nào, nói thực cả đời này bọn họ còn chưa thấy người mạnh đến vậy. Nhưng mà càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn là Mộng Vân, nàng ta vậy mà có thể từ bên trong vòng vây trùng điệp của những người kia mang mọi người trốn đi, đó cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy thực lực chân thực của Mộng Vân. Mộng Vân nghe Lâm Thừa Vũ nói ra sự lo lắng trong lòng thì chỉ cười nhạt, trong mắt nàng hiện lên sự tin tưởng không hề che giấu nói. Một khi hắn tới tất cả kẻ kia đều không đáng nhìn, một khi hắn đến tất cả đều phải chết. Đừng nói chỉ là một đám mấy trăm người, có đến nhiều hơn nữa cũng phải chết.